Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, hỏi, chương 772, hỏi, chương đào rời đi, chiến vương bắt đầu tọa trấn Ma Đô. Chiến vương tọa trấn Ma Đô về sau, Tưởng Siêu cũng bắt đầu ở ma võ tu luyện. Lần này chiến vương vì hắn từ Phương Bình cái này lấy được một đóa thiên kim liên. Ba cái kim thân quả đều là vì hắn tiến vào bát phẩm cảnh làm chuẩn bị. Có Tưởng mập mạp tại, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Thông đạo dưới lòng đất, chiến vương cảm thấy mình gần nhất đặc biệt bận bịu, vội vàng giả tạo Bách Vương Tiền, vội vàng giúp Phương Bình cải tạo hắn cửu phẩm chiến phủ, đem chiến phủ cải tạo thành đao. Không chỉ phải bận rộn những này, mà võ ba vị bảng nguyên đạo võ giả còn thường xuyên đến tìm hắn trưng cầu ý kiến một vài vấn đề. Mấy vị này chiến vương cũng nhận biết, một mực sống ở trấn tinh thành phục sinh võ giả. Đối với ba người nhanh như vậy bước vào cửu phẩm bản nguyên đạo cảnh giới, chiến vương kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Bên này còn không có làm xong, bên kia Phương Bình lại tới lôi kéo làm quen. Bây giờ thấy Phương Bình, chiến vương đều có chút nhức đầu. Tiểu tử này sự tình đặc biệt nhiều, cái dám lớn một chút sự tình đều muốn tới tìm hắn làm nhảm. Hắn rất bận rộn có được hay không? Bất quá lần này Phương Bình tìm đến chiến vương, ngược lại không phải bởi vì Ma Đô sự tình, mà là vì mình sự tình. Dưới mặt đất trong đại sảnh, Phương Bình vẻ mặt tươi cười, mang theo Tưởng mập mạp cùng một chỗ. Mập mạp chính là cái nước cờ đầu. Xuống đất đại sảnh, Phương Bình liền đem mập mạp ném ở một bên, chính mình đi chơi, không có quản Tưởng Siêu ánh mắt u oán. Phương Bình tại chiến vương đối diện ngồi xuống, một mặt cung kính nói, tiền bối, Phương Bình lần này tới, nhưng thật ra là nghĩ trưng cầu ý kiến một chút liên quan tới võ đạo phương diện tu luyện vấn đề. Ngài kiến thức rộng rãi, tùy tiện chỉ điểm vài câu, ta nghĩ ta đều sẽ có đại thu hoạch. Nói, chiến vương một bên chế tạo Bách Vương Tiền, một bên chờ lấy hắn hỏi thăm. Tiểu tử này vấn đề đặc biệt nhiều, hắn hiện tại cũng có chút không muốn ở lại Ma Đô. Vẫn là trấn tinh thành thanh tĩnh. Thứ nhất, liên quan tới bát phẩm đột phá cửu phẩm vấn đề. Cửu phẩm có yếu cửu phẩm cùng bản nguyên đạo cửu phẩm phân chia. Mà trong mắt của ta, yếu cửu phẩm cùng bát phẩm cảnh giống như cũng không cái gì chênh lệch. Vậy cái này loại phân chia lại là như thế nào phân chia ra? Lẫn nhau chênh lệch ở nơi nào? Ngoặc kép, chiến vương lắc đầu nói, những vật này, ngươi hỏi một chút những cái kia cửu phẩm, đại bộ phận đều hẳn phải biết, xem ra ngươi bình thường không có chăm chú nghe giảng bài. Đả kích Phương Bình một câu, chiến vương lúc này mới nói, cửu phẩm cùng bát phẩm lớn nhất chênh lệch chính là bản nguyên đạo cảm ngộ. Ở trong đó chênh lệch, tự nhiên cũng liền tại bản nguyên đạo cảm ngộ phía trên. Yếu cửu phẩm, đây chẳng qua là so ra mà nói, cửu phẩm cảnh kỳ thật chính là một lần thuế biến. Thế gian bản nguyên đạo ngàn ngàn vạn, võ đạo đường đến cùng có bao nhiêu, không ai nói rõ được, người người đi ra đạo đều là khác biệt. Chiến vương cười cười tiếp tục nói, liền nói địa quật vương chủ, vương chủ tu chính là cái gì đạo? Vạn dân chi đạo. Mà nhân loại kỳ thật cũng có người tại đi con đường này, có thể lẫn nhau đi ra vạn tên đạo, nói là vạn dân đạo, kỳ thật đều là khác biệt. Nhiều như vậy khác biệt võ đạo đường, đến bát phẩm đỉnh phong, làm như thế nào đi xuống? Cái gọi là cửu phẩm, kỳ thật chính là một lần minh ngộ tự thân thuế biến. Đầu tiên, người phải biết chính mình muốn đi cái gì đạo, xác định con đường của mình, tiến hành đặt nền móng. Bản nguyên đạo, vô hình vô chất, kỳ thật không phải tồn tại con đường, mà là không biết con đường. Con đường này, cần chính ngươi đi đi. chính mình đi dựng, đi sửa đường. Chiến Vương nói, lại nói, cái gọi là yếu cửu phẩm cùng bản nguyên đạo cửu phẩm, kỳ thật đều là cửu phẩm, khác nhau ở chỗ, yếu cửu phẩm chính là vừa đặt nền móng cái chủng loại kia. Còn chưa đi ra ngoài, không thể phóng ra bước đầu tiên. Bát phẩm cùng yếu cửu phẩm chênh lệch, cũng liền ở chỗ đây. Làm võ giả xác định chính mình muốn đi cái gì đảo. Đào thứ một cái sẻng, lúc này, kỳ thật liền đại khái xác định ngươi võ đạo đường phương hướng. Đương nhiên, đây là một cái đại phương hướng. Chúng ta cái gọi là cảm ngộ bản nguyên đạo, chính là chân chính trên ý nghĩa đi ra bước đầu tiên. Phương Bình nghe được cái này, trên đại thể hiểu ý, mở miệng nói cách khác, bát phẩm cùng yếu cửu phẩm chênh lệch, kỳ thật chính là ở chỗ con đường đặt nền móng cùng xác định. Mà yếu cửu phẩm cùng bản nguyên đạo cửu phẩm, ở chỗ một cái còn không có cất bước, một cái đã chính thức cất bước, bắt đầu hướng phía trước đi. Ngoặc kép, có thể hiểu như vậy. Ngoặc kép, cái kia bản nguyên đạo đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn còn có chút không thể nào hiểu được. Có chút ngưng lông mày nói, ta hiện tại đã là bát phẩm bầy gen. Ấn lý thuyết, đến ta mức này, rất nhiều người đã sớm trở thành cửu phẩm. Mà ta, kỳ thật một điểm không có cảm giác đến có cửu phẩm dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương không có gì lạ. Cười nói, người tiếp xúc võ đạo mới bao lâu? Người chân chính lý giải võ đạo sao? Rất nhiều thiên tài cũng bị cấm ở giai đoạn này. Đương nhiên, kỳ thật người khác đều không có ngươi nhanh. Ngươi là thật vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nhanh. Hơn 2 năm, bát phẩm bảy gen. Hơn 2 năm, ngươi chỉ là tu luyện cũng không kịp. Đâu còn có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Bản nguyên đạo thứ này, rất khó nói với ngươi thấu triệt. Chiến Vương trầm ngâm một hồi, lại nói, từ thực lực tăng trưởng nhìn lại, bản nguyên đạo là một cái lực lượng máy khuếch đại, nhưng là cái này lực lượng máy khuếch đại là chính ngươi chế tạo. Người khác nhau, chế tạo ra máy khuếch đại không giống, hiệu quả cũng không giống, mà máy khuếch đại nguyên lý cùng cấu tạo, ngươi không hiểu, cho nên ngươi chế, làm ngươi đã hiểu, ngươi tự nhiên có thể chế tạo ra thuộc về chính ngươi máy khuếch đại. Mà cái này, cần phải đi ngộ. Ngoặc kép, Chiến Vương lần nữa trầm ngâm một trận, lại nói, liền nói các ngươi hiệu trưởng, Ngô Khuê Sơn bản nguyên đạo, chúng ta kỳ thật cũng không biết là cái gì, bất quá trên đại thể có thể suy đoán một chút, có thể là một loại yêu, một loại che chở, một loại bảo hộ, cái này kỳ thật cũng là một loại lực lượng, tiềm thức lực lượng. Hắn yêu hắn thê tử, yêu hắn nữ nhi, cho nên hắn muốn đi bảo hộ, tiềm năng một loại đào móc cùng khai phát. Nữ nhi của hắn tử vong, thê tử vẫn muốn báo thù, thế là hắn vì bảo hộ thê tử, vì thay nữ nhi báo thù. Cái này kỳ thật không phải cừu hận lực lượng, là một loại bảo hộ lực lượng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, như thế mơ hồ. Ngoặc kép, đúng vậy, chính là như thế mơ hồ. Ngoặc kép, Chiến Vương cười nói, bản nguyên đạo kỳ thật vốn là rất mơ hồ. Võ đạo nha, tu luyện đến bát phẩm cảnh, nhục thân đã khai phát đến cực hạn. Bát phẩm cảnh về sau, kỳ thật nhân loại luyện võ đã là một cái khác cấp độ. Nhất phẩm đến bát phẩm, tất cả mọi người tại khai phát tồn tại đồ vật. Khai phát vốn là thuộc về nhân loại tiềm lực. Ngươi kim thân cường đại, nhục thân cường đại, những này kỳ thật đều là thuộc về chính ngươi năng lực. Nhưng là ngươi không có đi mở mang thôi, khiến cái này năng lực che giấu. Mà tới được bát phẩm về sau, đây là một khởi đầu mới. Lúc này liền có chút mơ hồ, từ một cái khác phương diện đi làm bản thân lớn mạnh. Vậy ta nên như thế nào đi lĩnh ngộ bản nguyên đạo? Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói, ta ngay cả cái gì là bản nguyên đạo đều không rõ ràng. Nói cách khác, cái này máy khuếch đại làm sao tạo? Ta nhất khiếu bất thông. Hiện tại để cho ta tạo, ta cảm thấy ta cơ hồ không cách nào tạo ra tới. Người tích lũy không đủ, kiến thức không đủ, cho nên sẽ có dạng này nghi hoặc. Chiến vương cười nói, những người khác, phần lớn đều là thời gian tích lũy, tuế nguyệt tích lũy, bọn hắn kiến thức thêm nhiều kinh lịch hơn nhiều. Ta chỉ không phải đơn thuần chiến đấu. Phong thổ, nhân sinh lịch duyệt, thê tử, nhi nữ chết đi, tuế nguyệt trôi qua, những này đều là tích lũy. Ngươi không có những này, cho nên ngươi không hiểu, cũng không hiểu. Chiến vương nói, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đâu, tốt nhất là tìm một chút cùng loại với Tường Vi thành chủ như thế vẫn lạc bản nguyên đạo cường giả. Nếu có bản nguyên lưu lại, ngươi có thể thử đi quan sát một chút, quan sát người khác cấu tạo là như thế nào. Có thể loại cơ hội này, quá ít, cho dù là chúng ta. Diệt sát cửu phẩm, cũng chưa chắc có thể lưu lại đối phương bản nguyên đạo. Nếu có vết xe đổ, ngươi lại đi cấu tạo chính mình bản nguyên đạo, vậy liền đơn giản nhiều. Đương nhiên, cái này cũng dễ dàng xuất hiện một vấn đề. Chấm ngoặc kép, chiến vương trầm giọng nói. Bắt trước thậm chí là phục chế đạo văn. Đây không phải không được, có thể đây không phải là đồ vật của mình. Ngươi không thành được mạnh nhất, ngươi phục chế người khác đạo, chính ngươi kỳ thật vẫn là không hiểu. Vậy ngươi có thể sẽ trở thành cái thứ hai người khác, nhưng là không thành được chính mình. Cường giả đều là đi chính mình đạo, đi tới chỗ sâu nhất, đi đến cuối con đường. Bọn hắn biết mình muốn làm sao đi xuống, biết mình cần chính là cái gì, biết mình thích hợp nhất cái gì. Lúc này bọn hắn có thể trở thành cường giả, mà những cái kia đi người khác con đường võ giả, vĩnh viễn cũng thành không được mạnh nhất, tối đa cũng chính là cái thứ hai người khác. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lại nói, vậy nếu như hái vạn gia chi trưởng, ta nghiên cứu mấy trăm vị bản nguyên đạo cường giả đạo, phân tích trong đó ưu khuyết điểm, vứt bỏ những cái kia cặn bã. Sáng tạo chính mình bản nguyên đạo, dạng này sẽ hay không càng cường đại. Ngoặc kép, chiến vương lần nữa cười nói. Thứ nhất, không có mấy trăm vị cường giả cho ngươi cơ hội này. Thứ hai, ngươi như thế nào xác định ngươi vứt bỏ chính là cặn bã mà không phải tinh hoa. Thứ ba, hái bách gia chi trường. Nói đơn giản, có thể ngươi nhìn càng nhiều, lựa chọn càng nhiều, lúc này ngươi cũng sẽ bị lạc, sẽ mê mang. Chiến vương trầm giọng nói, một người, nếu như trước mặt có mấy trăm đầu bản nguyên đạo cho ngươi đi, mỗi một đầu giống như đều là thông hướng mạnh nhất điểm, ngươi lựa chọn thế nào? Ngươi có tự tin, chính ngươi dựng ra con đường, so người khác càng dài sao? Nhìn càng nhiều, càng mê mang, phung phí dần dần muốn mê người mắt. Lúc này càng khảo nghiệm một người định lực cùng quyết đoán. Ngươi dung hợp, có lẽ sẽ dung hợp ra một cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Ngươi đem đầu chó nhận được thân mèo bên trên, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, chiến vương nói, lại nói, bất quá, nếu như bài trừ những này tiền đề, kỳ thật ngươi thật muốn có cơ hội quan sát mấy trăm đầu đại đạo. Có người có thể dạy ngươi. Chiến vương cười nói. Trương Đào. Ngoặc kép. Trương Đào ra hỏa này, vì cái gì mạnh như vậy? Hắn đạo là quy nhất đạo. Cùng ngươi nói cũng là có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chiến vương cười ha hả nói. Đều nói vạn đạo quy nhất, cuối cùng con đường kỳ thật liền một đầu. Chúng ta kỳ thật cũng tán thành dạng này thuyết pháp, nhưng tại điểm cuối cùng trước đó, con đường vẫn là tách ra. Chúng ta đi là trong đó một đầu, hoặc là hai đầu, đều có hy vọng thông hướng điểm cuối cùng. Mà Trương Đào, hắn đi cũng là một đầu. Có thể tên kia đi không phải bình thường trên ý nghĩa một con đường, hắn quy nhất đạo, nhưng thật ra là một loại không ngừng cảm ngộ mới đạo, không ngừng dung nhập chính mình đạo đại đạo. Ngoặc kép, Chiến Vương gặp Phương Bình có chút không rõ, tổ chức một chút ngôn ngữ, lại nói như vậy, hắn đi nhưng thật ra là bài trừ cái khác con đường đạo. Hắn cảm ngộ ra một đầu mới đạo, vừa ngẩng đầu lên, hắn liền đem con đường này cho đoạn mất, dung nhập chính mình quy nhất đạo, hoặc là nói quy nhất đạo dung nhập đầu này mới đạo. Ai mạnh ai tồn tại, ai mạnh, đại biểu ai có thể đi đến cuối cùng. Hắn đang không ngừng bài trừ cái khác con đường, cuối cùng chỉ để lại một đầu. Có thể cách làm như vậy, thật quá khó khăn. Ngoặc kép, Chiến Vương thở dài, người tinh lực có hạn, một cái võ giả, cả đời đi một con đường cũng khó khăn, còn muốn đi vô số đầu, từ vô số đầu đạo bên trong nuôi cổ, lưu lại mạnh nhất một đầu, sao mà khó vậy. Chúng ta nếu là có thời gian này, tình nguyện đi ra đầu thứ hai đạo, hai đầu đại đạo, cùng đi xuống đi, so với hắn như thế thoải mái hơn. Tựa như chúng ta gặp hai đầu mãnh hổ hổ con, chúng ta có thể sẽ cùng đi bồi dưỡng. Nghĩ đến cuối cùng bồi dưỡng được hai đầu mãnh hổ, mà Trương Đào hắn sẽ để cho hai đầu hổ con chém giết, để cường giả thôn phệ kẻ yếu. Hắn cảm thấy dạng này bồi dưỡng sẽ cường đại hơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, tiếp lấy vuốt cằm nói, ngài nói như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy bộ trưởng đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bồi dưỡng hai đầu hổ, vậy cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, không cách nào tập trung tài nguyên đi bồi dưỡng một đầu mãnh hổ. Bất quá, còn phải coi trọng hạn, nếu như hạn mức cao nhất đều là giống nhau, đó là đương nhiên là bồi dưỡng hai đầu càng tốt hơn. Đến cuối cùng, hai đầu mãnh hổ khẳng định so một đầu càng mạnh. Cái này cũng là cũng không tốt nói ưu khuyết. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương gật đầu, vừa gật đầu xong, Phương Bình lại nói, có thể bộ trưởng tinh thần lực cường đại như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn đi vẫn là không có vấn đề. Tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Chiến Vương không phản bác được, rất nhanh lại lắc đầu nói, ngươi không hiểu, hắn nhìn cường đại, kia là xây dựng ở hắn thật thiên tư tung hoành trên cơ sở. Nếu như hắn không phải đi quy nhất đạo, mà là đi những người khác đồng dạng đạo, hắn khả năng đã đi ra hai đầu thậm chí ba đầu đại đạo. Ngoặc kép, Chiến Vương thở dài, rất nhiều người, cả đời lĩnh ngộ một con đường cũng khó khăn. Có thể Trương Đào, hắn lĩnh ngộ bản nguyên đạo, vô cùng đơn giản, ngươi xem qua hắn xuất thủ, kỳ thật có thể nhìn thấy một quyển sách. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, ta xem qua, trước đó hắn xuất thủ liền có một bản thủy tinh sách xuất hiện. Ngoặc kép, hùng tâm vạn trượng, ngoặc kép, Chiến Vương lại lần nữa cảm khái nói, văn tự, kỳ thật chính là một loại con đường hiển hóa. Liền nói Chấn Thiên Vương đạo, trong đó một đạo chính là chấn, chữ, con đường của ta hiển hóa, chính là một cái, phá, chữ, Dương gia vị kia là giết, chữ, mà Trương Đào muốn làm cái gì? Vạn đạo quy nhất, Lý Trường Sinh vạn đạo quy nhất, là vứt bỏ cái khác con đường, chỉ đi một đầu, hắn vạn đạo quy nhất, là chân chính thôn phệ vạn đạo. Đem tất cả con đường dung nhập hắn quy nhất đạo. Hắn làm quyển sách ra, vài trang chính là mấy đạo. Nếu có hướng một ngày, sách của hắn thành vạn trang, đó chính là vạn đạo quy nhất. Có thể con đường như vậy, có bao nhiêu khó đi? Hắn hiện tại kỳ thật đã lĩnh ngộ mấy đạo. Đương nhiên, đều là da lông thôi. Hắn không thâm nhập, chỉ là lướt qua hết hạn. Chính là trong miệng người yếu cửu phẩm con đường, đại khái bên trên có một cái hình thức ban đầu, hắn liền sẽ dung nhập chính mình quy nhất đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, con đường này ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp ta. Tiền bối, bộ trưởng hiện tại đi ra mấy đầu đạo rồi? Ta nhìn hắn giống như có ba đầu đi. Ngoặc kép, không rõ lắm. Hắn không toàn lực xuất thủ, ai biết hắn đi ra bao nhiêu? Phương Bình lẩm bẩm nói, dùng những này hình thức ban đầu đạo, đi đút nuôi mình đạo, lớn mạnh tự thân. Đừng nói, bộ trưởng rất có ý nghĩ, có thể hắn làm việc này, hoàn toàn chính xác khó. Coi như hắn thiên tư đáng sợ tới cực điểm, một năm lĩnh ngộ một con đường hình thức ban đầu. Đến bây giờ cũng liền vài chục năm không đến 20 năm. Ta coi như hắn 20 đầu tốt, dùng 20 đầu hình thức ban đầu đạo đi đút nuôi tự thân đạo, liền đã đáng sợ như thế. Vậy nếu như một ngày lĩnh ngộ một con đường, lại đi nuôi nấng đâu? Có phải hay không mạnh mẽ hơn hắn? Hắn đi con đường này, quá khó khăn, quy nhất đạo, có chút ý tứ. Chiến Vương nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem hắn. Ngươi đang nói cái gì? Một ngày một con đường. Ngươi là coi ta là ngớ ngẩn, vẫn là đem chính ngươi làm ngớ ngẩn. Trương Đào đừng nói 20 đầu. Trương Đào thành tựu tuyệt đỉnh không có nhiều năm. Dù là hắn tại cửu phẩm cảnh liền bắt đầu làm dạng này chuẩn bị. Qua nhiều năm như thế, hắn lĩnh ngộ ra 10 đầu đạo hình thức ban đầu. Kia đã không tính người, tên kia cũng quá đáng sợ. 1-2 năm lĩnh ngộ một đầu mới đạo, là người có thể làm được sao? Mà Phương Bình, thế mà nghĩ càng nhiều. Phương Bình không có quản Chiến Vương nghĩ như thế nào, vuốt cằm nói, bộ trưởng cái này quy nhất đạo là thật mang đến cho ta không ít dẫn dắt. Bất quá còn có một điểm, ta không phải quá rõ ràng. Hắn quy nhất đạo là bản thân liền có, vẫn là chính là cái khác con đường tập hợp thể. Nếu như bản thân liền có, vậy hắn lại là lấy cái gì làm cơ sở? Cường hóa trụ cột, để cái khác thân cành làm chủ làm cung cấp dinh dưỡng. Vậy đại khái chính là bộ trưởng ý nghĩ. Vậy ta nếu như cũng đi quy nhất đạo, ta trụ cột lại là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư. Nói tới nói lui, còn phải chuẩn bị cho mình một đầu chủ đạo đi đi. Cái khác bản nguyên đạo, chính là một loại bổ sung. Trên thực tế tại Phương Bình lý giải bên trong, chính mình đại lộ đường không có con đường phía trước, đào đường khác bên trên đất đá, lại đến bổ sung chính mình chủ đạo đường, một mực trải xuống dưới. Đối với người khác mà nói, cái này rất khó. Có thể đối chính mình mà nói, chưa hẳn ao, hệ thống có thể để cho mình cảm ngộ người khác con đường lời nói. Có lẽ chính mình cũng có thể đi ra rất nhiều con đường. Có thể đi quá phân tán, mỗi một con đường đều cần hao phí đại lượng tinh lực đi đi. Còn không bằng đem cái khác tiểu đạo phá hủy, dung nhập đại đạo, để đại đạo cơ sở càng kiên cố. Lão Trương muốn đi con đường. Có lẽ là đúng, có thể hắn lại là không có cơ hội đi càng xa. Bởi vì hắn không có ta năng lực này. Phương Bình hoài nghi, Lão Trương nếu là có hệ thống năng lực, có lẽ hiện tại thật đi ra mấy trăm đầu nói. Dung nhập tự thân, dù là đều là hình thức ban đầu con đường, sợ rằng cũng phải so hiện tại cường đại hơn nhiều rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Phương Bình lắc đầu, thôi, đã ngươi đi không đi xuống, vậy ta thay ngươi đi tốt, ta cũng muốn đi quy nhất đạo. Quy nhất đạo, ta trước xác định chính mình đại lộ, sau đó đi lĩnh ngộ khác đạo, dung nhập trụ cột, một ngày một bậc thang, mấy ngày liền so Lão Trương đi càng dài. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười, cười nhe răng trợn mắt, chờ đến khi đó. Chính mình cũng dùng quy nhất đạo đánh Lão Trương. Hắn lật sách lật cái vài trang. Lão tử lật ra mấy trăm trang mấy ngàn trang. Hắn có thể hay không sụp đổ. Ta chưa hẳn phải dùng sách. Đây là bản thân thể hiện. Ta phải ngẫm lại ta dùng cái gì đi thể hiện mới tốt. Phương Bình cũng không tính đoán mò. Hắn hiện tại đã đến bát phẩm bảy gen. Ấn lý thuyết cửu phẩm sắp đến. Cũng là thời điểm nên đi cân nhắc cửu phẩm cảnh chuyện. Nếu như tiếp xuống 8 rèn, 9 rèn khó đi, hắn cảm ngộ bản nguyên đạo, còn có thể trực tiếp thăng cửu phẩm, cũng coi là song hướng lựa chọn. Đại khái hiểu rõ bản nguyên đạo sự tình, Phương Bình không có tiếp tục hỏi tiếp. Rất nhanh, Phương Bình lại nói, bát phẩm phá cửu phẩm, đây là vấn đề thứ nhất, vãn bối còn muốn hỏi lại mấy vấn đề. Thứ hai, ta Hoa Quốc đến cùng có bao nhiêu cửu phẩm cường giả? Vãn bối từng tại Ngự Hải Sơn gặp qua một chút trấn giữ cường giả, cũng đều là cửu phẩm, còn có một số giới vực chi địa, cũng có khả năng có cửu phẩm tồn tại. Tiền bối, Hoa Quốc cửu phẩm, không chỉ 48 vị, có thể cụ thể nhiều ít, có thể cùng ta nói một chút sao? Ngoặc kép, đây cũng không phải bí mật gì. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương cười nói, có ít người, không có lên bảng cũng bình thường. Bảng danh sách dù sao mới ra ngoài không mấy năm, rất nhiều người căn bản chưa từng lộ diện, bảng danh sách cũng sẽ không ghi vào bọn hắn, trừ phi xuất hiện tại ngoại giới, bị người biết. Bảng danh sách hiện tại có 48 vị, trên thực tế, Ngự Hải Sơn khu vực, đại khái còn có, chấm ngoặc kép, Chiến Vương tính toán một cái, rất nhanh nói, còn có 15 vị tả hữu cửu phẩm đang tọa trấn. Hoa Quốc mở ra 24 đầu địa quật thông đạo, có mấy đầu là không có người trấn giữ, mà là tuyệt đỉnh trường kỳ ở bên kia, thật có chút tuyệt đỉnh. Cũng không phải là trường kỳ tại, vậy liền cần phải có người đi nhìn chằm chằm. Hẳn là có 15 người tả hữu, trên dưới chênh lệch không lớn, có chút khu vực ta thật lâu không có đi, không biết hiện tại tình huống cụ thể. Mặt khác, giới vực chi địa có 8 chỗ, Trần gia bị ngươi mang đi, Thiên Nam bên kia, Dương gia người không sai biệt lắm chết xong. Mà đồ địa quật bên này không có nhân loại đi vào. Thứ một động thiên cũng không có, chính là Lý gia lão quỷ trông coi chỗ kia. Ta trông coi Nam Giang bên kia, Tưởng gia cũng không ai tại. Nói cách khác, bây giờ còn có 4 chỗ giới vực chi địa, từ Trấn Tinh thành cái khác các nhà hậu bối đang nghiên cứu. Cụ thể nhiều ít người, ta còn thực sự không phải quá rõ ràng. Bất quá một chỗ 2-3 vị cửu phẩm vẫn phải có. 4 chỗ lời nói, đại khái 10 người tả hữu đi. Chiến Vương nghĩ nghĩ lại nói, còn có, Vương Chiến chi địa kỳ thật còn có mấy vị yếu cửu phẩm ở bên kia, cũng không có tính đi vào. Khoảng 4-5 người, bọn hắn trường kỳ ở bên kia lưu lại, trừ phi chính thức bước ra bản nguyên đạo bước đầu tiên, bằng không sẽ không rời đi. Cái này không sai biệt lắm chính là 15 người. Tính cả Ngự Hải Sơn, tổng cộng đại khái 30 người đi. Chiến Vương cười nói, cứ như vậy, đại khái còn có 30 người. Tăng thêm hiện tại không sai biệt lắm 50 người. Hoa Quốc hẳn là có 80 vị tả hữu cửu phẩm cảnh võ giả. Nói, lại bổ sung, loại bỏ Trương Đào bọn hắn cái này 5 cái về sau, còn có 80 người tả hữu. Chính phủ bên này cũng có 5-6 người không có lên bảng, không sai biệt lắm có thể bổ sung tên của bọn hắn chán. 80 người tả hữu. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cảm khái nói, cái này ta xem như thật rõ ràng Hoa Quốc thực lực, so ta tưởng tượng muốn cường một điểm. Dựa theo thực lực này, bình định mấy cái địa quật vấn đề không lớn. Chiến Vương buồn cười nói, bình định địa quật, kỳ thật chúng ta cùng địa quật ngoại vực chiến tranh vẫn luôn tại khống chế quy mô, không thể quá lớn, quá lớn đó mới là nhân loại nguy nan. Đánh địa quật kia là để bọn hắn biết chúng ta không yếu, để bọn hắn minh bạch chúng ta dám chiến tâm. Đương nhiên trọng yếu vẫn là tài nguyên cướp đoạt, đây mới là ngoại vực chiến tranh tồn tại ý nghĩa. Mà địa quật mục đích, một mặt là vì luyện binh, một phương diện thì là vì áp chế chúng ta, không để chúng ta thực lực tăng trưởng quá nhanh. Kỳ thật địa quật thông đạo có chút thông đạo đã sớm có thể mở ra. Vì sao một mực không mở ra, mà là hiện tại tấp nập mở ra? Chính là không cho chúng ta thời gian, cấp tốc hoàn thành 108 cái lối đi mở ra. Triệt để mở ra lưỡng giới hàng rào. Cái này ta minh bạch. Phương Bình tiếp tục nói, vãn bối còn có vấn đề thứ ba, cũng là cái cuối cùng. Nhân loại, tìm được thích hợp chúng ta sinh tồn tinh cầu mới sao? Ngoặc kép, chiến vương khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không có, nào có đơn giản như vậy. Rất nhiều năm trước đó, liền có người đề cập qua, không đánh, chúng ta đi tìm mới sinh tồn địa. Địa quật không phải muốn đánh vào địa cầu sao? Chúng ta rời đi chính là đánh không lại, vậy liền đi. Có thể qua nhiều năm như thế, kỳ thật cũng có tuyệt đỉnh cường giả từng đi ra địa cầu, đi thăm dò vũ trụ, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Dạng này kỳ thật cũng tốt, thật muốn có đường lui, chưa chắc có như bây giờ cục diện, chính là không có đường lui. Mọi người mới có thể cùng đi chống cự địa quật, bởi vì địa cầu mất đi, chúng ta những người này chính là bèo trôi không dễ. Lấy địa quật tình huống, người bình thường có lẽ thật đúng là có thể có sinh lộ. Có thể tuyệt đỉnh cảnh, hơn 10 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, đổi thành ngươi, ngươi dám đem những này vong quốc diệt chủng ngươi. Lại mạnh mẽ đến có thể sẽ tùy thời hái được bọn hắn đầu người thả trước cửa nhà sao? Cho nên đến lúc đó, dù là tổn thất nặng nề, sợ rằng chúng ta lui giữ một vực, cũng sẽ bị vây giết. Chiến vương cười nói, dạng này cũng tốt, bất quá đừng nói, mặc dù không có tìm tới sinh tồn địa, có thể các quốc gia còn tại liên thủ đang đánh tạo sau cùng đường lui. Có lẽ một số năm sau, các người đám người tuổi trẻ này, thật sẽ ở trong vũ trụ lang thang. Đến lúc đó, sống hay chết, nhìn vận khí của các ngươi. Có lẽ lang thang cái mấy trăm năm, các người cũng có thể tìm tới mới sinh tồn địa. Đến cảnh giới này, mấy trăm năm cũng khó chết. Phương Bình cười ha hả nói, ta cũng không đi lang thang. Mỗi ngày tự giam mình ở vũ trụ trong khoang thuyền, mấy trăm năm đều sinh hoạt tại một cái hộp đen bên trong. Vậy ta tình nguyện lưu lại, địa quật người chưa hẳn có thể tìm tới ta. Phương Bình vấn đề cũng hỏi xong, nói xong những này, mở miệng nói, tiền bối, trong tháng này, ta liền chuẩn bị đi ma đô địa quật, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngài đưa ta tới. Được, vừa vặn. Người thần binh cũng cải tạo tốt. Chấm ngoặc kép, chiến vương đem một thanh trường đao ném cho Phương Bình, cười ha hả nói, đừng đem thần binh xem như phổ thông binh khí đến dùng. Cửu phẩm thần binh chớ lãng phí, dù là trấn tinh thành đều không có nhiều. Thanh thần binh này đến từ một đầu cự ngạc thú, khi còn sống thực lực không kém, thật muốn vận dụng thỏa đáng. Thời khắc mấu chốt, cự ngạc hóa hình cũng có yếu cửu phẩm chiến lực. Đương nhiên, nhìn ngươi đối thần binh lực khống chế, cùng ngươi cần cung cấp tinh thần lực tiêu hao, một vị yếu cửu phẩm chiến lực, đây mới là thần binh tác dụng chỗ. Thời khắc mấu chốt, để thần binh cản tai, cản người, vây công, chạy trốn, đều là một đại lợi khí. Một vị yếu cửu phẩm cản bản nguyên đạo bên trong cường giả cũng có thể cản rất lâu. Đừng luôn luôn đem thần binh xem như hợp kim binh khí đối đãi. Ngươi có thể làm sủng vật đến nuôi. Phương Bình hiểu rõ, vừa cười nói, cái này ta đã biết, chính là tăng lên quá nhanh, không có quá nhiều thời gian đi trưởng khống những này. Dù sao tiền bối cũng biết, lúc này mới hơn 2 năm, ta đều nhanh cửu phẩm. Trước đó 7-8 phẩm thần binh, hiện tại đối ta tác dụng đều có hạn. Chấm ngoặc kép, chiến vương trong lúc nhất thời không nói gì, nửa ngày mới rầu rĩ nói, tốt, ngươi đi về trước đi, không có việc gì đừng tới ta cái này. Ngoặc kép, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút nhớ nhung đánh người xúc động. Hết chương.